Đao kiếm thần hoàng, chương 385, xe gắn máy, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có một thiếu niên thiên tài bí ẩn, không tên không họ kiệm lời, không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra rèn luyện trên đất Tuyết Châu. Đó là võ giả huyết mạch sử dụng song kiếm, tóc tím mắt bạc. Nam nhân khiêu chiến 27 đại gia gia tộc nổi danh đã lâu trong kiếm thuật chưa từng thua. Một người song chiếm khiêu chiến với thế lực yêu tộc thứ hai trong Tuyết Châu, Tà Tâm Cốc giết một trong 12 đệ tử chân truyền dưới trướng Tà Tâm Cốc chủ vị yêu hoang là Thập Phương Yêu Quân, rung động đại môn phái. Cùng lúc đó, đại sư huynh đệ tử trẻ Trảm Nhật Thành là Đao Khuynh Thành cũng tỏa sáng rực rỡ, gã chiến đấu với hư không thái tử yêu thần cung, một chiêu nhất Đao Khuynh Thành phá hư không vô trận đại pháp của yêu thần cung. Đao Khuynh Thành liều mạng lưỡng bại câu thương. Nên biết rằng hư không thái tử là thiên kiêu yêu tộc từng đấu với Mục Thiên Dưỡng, chiến tích của Đao Khuynh Thành đủ để ngạo thị thế hệ trẻ Tuyết Châu. Các thiên tài Đinh Hạo, Phượng Hoàng Nữ, thiếu niên bí ẩn, Đao Khuynh Thành nổi lên kích động tông môn 9 môn phái khác. Trong thời gian cực ngắn, phong lôi song kiêu của Lôi Âm Phái, nhất kiếm minh tâm của Minh Tâm Thành, vẫn tinh thánh của Tinh Vẫn Tông, nữ Bồ Tát Lệ Thính Thiền của Vô Niệm Phái, hế chuyển thân A Đần và thần nữ của Duyên Sinh Tông, các thiên kiêu đó cũng xuất hiện trên Tuyết Châu, rèn luyện sinh tử, đại biểu thời địa mới đầy sóng gió bắt đầu. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ. Nhiều cường giả thế hệ trước cảm thán thời đại của bọn họ dần đi xa, thế cục Tuyết Châu hỗn loạn, thời đại thế hệ trẻ từ từ mở ra. Hôm nay Đinh Hạo vừa bế quan sau khi rèn luyện, nhìn thấy Vương Tuyệt Phong xấu xa vội vã chạy tới. Tam sư đệ chuẩn bị thế nào rồi? Chỉ thiếu một mình ngươi. Từ khi Vấn Kiếm Tông thanh tẩy hoàn toàn, địa vị của Vương Tuyệt Phong xấu xa lên cao nhiều, giờ là nhân vật thủ lĩnh nắm quyền cao phụ trách vài sự việc quan trọng trong tông môn. So với trước kia bây giờ Vương Tuyệt Phong xấu xa trầm ổn hơn, không cười cợt độc miệng nữa. Nói thật là ta khó quen mắt bộ dạng nghiêm nghị hiện giờ của ngươi. Đinh Hạo cười nói. Không chuẩn bị gì, xuất phát đi. Đinh Hạo khẽ quát, ánh sáng trắng chợt lóe, mèo ác quỷ Tà Nguyệt Mập xuất hiện trên vai hắn. Vương Tuyệt Phong xấu xa kêu ra thanh ưng huyền khí. Đi, Đinh Hạo nói, hì hì quên cho ngươi biết ta cũng luyện ra một thứ thay đi bộ. Đinh Hạo lấy vật thể dài 2 thước cao 1 thước ra khỏi chữ vật giới chỉ. Đây là huyền khí cỡ to, bọ dáng thô ráp, phần đuôi có 2 ống khói thô to, mặt trước có cái giá che ngang, trông rất kỳ lạ. Đinh Hạo không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Vương Tuyệt Phong xấu xa, nhấc chân bước lên. Vương Tuyệt Phong xấu xa lấy làm lạ hỏi, đây là thứ gì? Các luyện khí sư trên vô tận đại lục rèn ra huyền khí trở đi có các loại hình dạng bay như thú, ví dụ thanh ưng huyền khí của Vương Tuyệt Phong xấu xa. Bởi vì trời ính ngoại hình loài thú thích hợp bay, huyền khí bay thú tính khi sử dụng tiết kiệm nhiều năng lượng hơn, đây là loại ý thức nghĩ thú mộc mạc. Nhưng Đinh Hạo rèn ra thứ này vuông vức nhìn sao cũng không giống kiểu thú bay mà càng như vật dài. Đinh Hạo ra và cao thâm khinh thường nói, nếu ta nói cho ngươi biết đây là động cơ bay thì ngươi có hiểu không? Lòng tự tôn của Vương Tuyệt Phong xấu xa bị tổn thương, phản kích. Tuy lão, gocchuyenaudio.com, tử không biết động cơ bay là gì nhưng ta biết rõ đây chắc chắn là tác phẩm huyền khí thất bại, bởi vì cấu tạo như vậy chẳng những lãng phí nhiều thần liệu mà rất có thể ảnh hưởng tốc độ bay. Vậy sao, thế chúng ta so thử xem. Đinh Hạo nhếch môi cười tự tin vỗ tác phẩm dưới thân. Sau khi thấy thanh ưng huyền khí của Vương Tuyệt Phong xấu xa rồi, Đinh Hạo luôn muốn chế tạo công cụ huyền khí bay cho mình. Bản thân Đinh Hạo tu luyện đạo minh văn, rèn không cần cầu ai. Giữa lúc nghỉ tu luyện Đinh Hạo đã bắt tay vào làm. Đinh Hạo suy nghĩ các loại tạo hình ưng, chuẩn tiên hạc rất thường thấy, hắn quyết định làm chuyện khác lạ. Đinh Hạo mô phỏng xe máy nổi tiếng một thời ở địa cầu kiếp trước, hao phí nhiều tài liệu ra bán thành phẩm. Bán thành phẩm được Đinh Hạo đặt tên là tia chớp đen, ngoại hình 10% giống xe máy, bình xăng thành không gian chữ vật to có thể chứa nhiều đồ ăn nước uống, tài nguyên, các vật cần thiết. Bánh xe thì Đinh Hạo thiết kế thành 2 vòng tròn, sau khi kích phát minh văn trận pháp sẽ có lưỡi nhọn phong hỏa. Đinh Hạo còn kế hoạch luyện chế tia chớp đen thành trang bị kích phát ám khí bão tố, 2 bên vòng an toàn tạm thời không trang bị gì. Đinh Hạo nghĩ chỗ đó để cất đao kiếm. Đinh Hạo tin tưởng nếu thiết kế hoàn thành thì tia chớp đen sẽ là quái thú bay thứ nhất trên vô tận đại lục, có sức chiến đấu và phá hư không gì sánh kịp, thành trợ thủ chiến đấu đáng sợ cho Đinh Hạo. Tiếc rằng thủ đoạn rèn hiện tại của Đinh Hạo chưa thể thực hiện các ý tưởng, chỉ có thể từng bước một thực hành, sớm muộn gì sẽ có ngày hắn hoàn thành tia chớp đen. Đinh Hạo từ từ rót cực dương thiên hỏa huyền khí vào minh văn trận pháp, năng lượng vô hình bắn ra. Ống khói phần đuôi tia chớp đen phát ra tiếng ầm ầm, một chuỗi lửa dài bay ra chờ theo Đinh Hạo vọt ra. Chớp mắt Đinh Hạo có cảm giác đua xe đầu đường như kiếp trước. Tuy tia chớp đen là bán thành phẩm nhưng vì thiết kế xảo diệu cộng với minh văn chữ Hán nên tốc độ không chậm, cùng thanh ưng huyền khí của Vương Tuyệt Phong xấu xa một trước một sau, chỉ chậm hơn chút xíu. Được rồi, có lẽ ngươi chế tạo ra thứ này có thể bay nhanh hơn. Vương Tuyệt Phong xấu xa không ngốc, ánh mắt đặc biệt nhanh chóng nhận ra chỗ khác lạ của tia chớp đen. Nhưng nói thật là Vương Tuyệt Phong xấu xa đã chết lặng, vì từ đó đến nay gã thấy rất nhiều thứ kỳ lạ trên người Đinh Hạo. Đinh Hạo, Vương Tuyệt Phong xấu xa đi đến đại điện trưởng môn sâu nhất khu bậc một sơn môn Vấn Kiếm Tông. Đã có 20 người chờ đợi, người dẫn đầu là trưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm Tông. Thấy Đinh Hạo từ xa đến, trưởng môn Lý Kiếm Ý gật đầu, mỉm cười vung tay nói. Xuất phát đi, mọi người ồn ào đồng ý. Cách chương.